Chương 2424, chứng cứ vô cùng xác thực. 3. Chỉ có loại này cực đoan, làm cho tất cả mọi người đều kính sợ, thần phục lương thần đại quân biện pháp, mới có thể để cho Diệp đại thần nhân khí, trong thời gian ngắn tăng lên tới tối cao. Hà Cẩm Văn lúc nói chuyện, bởi vì đau đớn cùng không cam lòng, một mực đứt quãng, hàm hàm hồ hồ. Trong câu chữ tựa hồ cũng muốn vì chính mình ủng hộ sùng bái nhân che giấu cái gì. Chỉ có như vậy thái độ, mới khiến cho chung quanh tu sĩ, đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Có cái tu sĩ từ vãng sinh quảng trường cái khác dám bảo các chạy đến, run rẩy thanh âm phẫn nộ giống to. Ta vừa mới tra xét thiên quang khư gần đây nhân khí bảng danh sách, Diệp Lương Thần quả nhiên là thứ nhất trời ạ vì đan dược thi đấu, vì gia tăng nhân khí. Vợ ơ y ma có thể nghĩ ra như thế phát dộ biện pháp của ta trước kia còn như vậy sùng bái Diệp Lương Thần, đem nàng cùng ta sùng kính nhất Vân Tiêu công tử đánh đồng. Hiện tại vừa nghĩ tới chỉ cảm thấy buồn nôn hóa nó, la ho từ mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng cu nở dê tuyệt đối không làm được vì nhân khí, liền đem một cái vô tội tiểu cô nương lăng nhục trí tử sự tình tới. Trước kia gia nhập lương thần đại quân là la ho tư mắt ngủ, la ho tư phải lập tức rời khỏi ta cu nở dê rời khỏi lương thần đại quân phi. Cái gì lương thần đại quân, ta xem là cậu tạp chủng đại quân đem bọn hắn tất cả đều từ thiên quang khư đuổi đi ra vãng sinh trên quảng trường các tu sĩ, vô cùng phẫn nộ. Toàn bộ trên quảng trường người đông nghìn nghị sôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người tại hô to, đem Diệp Lương Thần khu trục ra đan dược thi đấu, khu trục ra thiên quang khư Diệp Lương Thần đem dược vương truyền thừa giao ra cặn bã bại hoại không xứng trở thành luyện đan sư Bắc Quỳ hướng noán các nàng khóc hô to Diệp Đại Thần không phải là người như thế nhưng mà, không có tác dụng gì. Thanh âm của bọn hắn quá yếu ớt, cu nở dê quá nhỏ bé. Quân tình xúc động phẫn nộ đám người, căn bản là nghe không được bọn hắn la lên. Cú nở dê không muốn nghe bọn hắn la lên. Lãnh Thanh Uyển nhìn xem một màn này, thân triển khai thon dài trắng muốt tay, tùy ý thưởng thức. Nhếch miệng lên trào phúng lại phải ý độ cong. Xem đi bất quá là một cái tu chân đại lục phàm nhân, phá tan nàng chính là đơn giản như vậy. Trước đó vẫn là mình quá nóng nội. Đối phó chỉ là một cái rắc rưởi, cái kia cần phải nàng tự mình động thủ chỉ cần mượn một cây đao, hảo hảo bố trí một phen. Liền có thể để nàng triệt để vạn kiếp bất phục. Đồng Ngọc Long nghe đám người la lên, mới trào phúng nhìn về phía Tô Khuynh Linh, Tô Đại Sư, hiện tại, ngươi còn không đồng ý đem Diệp Lương Thần từ đan dược thi đấu khu trục sao? Tô Khuynh Linh vẫn như cũ cao mày. Nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng nhìn thấy cái kia nữ nhi chết thảm lão giả thương tâm thút thít dáng vẻ, nàng khe khẽ thở dài, cuối cùng không tiếp tục nói lời phản đối. Rất nhanh. Đồng Ngọc Long liền tay lấy ra màu vàng sáng tơ lụa, để ở đây luyện đan sư đều mở đất bên trên thần trí của mình là cấn. Tơ lụa bên trên viết, là toàn thể luyện đan đại sư, phản đối Diệp Lương Thần tham gia đan dược thi đấu, cũng đưa nàng thiền quang khư ngọc thược vĩnh cửu phong cấm thỉnh cầu. Chờ tất cả luyện đan đại sư thác cấn thần thức, nhắc lại giao cho thiền quang khư. Diệp Lương Thần tại đan dược một đường bên trên, liền triệt để hủy. Nhìn thấy cao y củ ổ y cu nở dê Tô Khuynh Linh mở đất thượng thần biết là cấn, Đồng Ngọc Long khỏe miệng chậm rãi câu lên. Trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lắc lắc, lấy nho nhã lỗi lạc phong thái, nhìn về phía vãng sinh trên quảng trường tất cả tu sĩ, đan dược thi đấu, là thuộc về chúng ta tất cả luyện đan sư thịnh sự, cũng là tất cả tu sĩ củ ổ nở dê hoan. Chúng ta dù là đem hết toàn lực, cũng sẽ không để Diệp Lương Thần bực này vô sỉ cùng đổ, điếm ố tranh tài, điếm ố thiên quảng khư. Thấu chương xong.